Hôn sủng hôn nhân giá ngàn vàng. Quyển 5, góc truyện audio.com. Editor, Tâm Thường Lạc, phu nhân nhà họ Cận căn bản không thể là cô. Những lời này tựa như một lời nguyền quanh quẩn mãi trong đầu Kiều Hân Hủy, đuổi đi mãi không được. Phu nhân nhà họ Cận phải là thế gia danh viện, Tô Ngưng Tuyết đi rồi thì thế nào? Vẫn như cũ không tới phiên người đàn bà từng kết hôn lại từng có tiền án giết người, cho dù ông ta nguyện ý cưới, bà ta cũng sẽ chịu đựng bị bài xích. Vô luận là về công hay là về tư, ông ấy cũng không thể quang minh chánh đại mang bà ta vào cửa chính của nhà họ Cận. Vừa nghĩ tới Cận Chiêu Đông cuối cùng không chút lưu tình mà vạch rõ mọi chuyện, Kiều Hân Hủy đã cảm thấy nản lòng thoái chí, thì ra là thời điểm bà ta tự cho là có thể lên làm chính thất, ông ấy lại đang suy nghĩ làm thế nào giấu giếm quan hệ của bọn họ. Ha ha, thì ra tất cả mọi việc bất quá đều là bà ta tự mình đa tình. Con không thể dọn ra ngoài, con là tiểu thư nhà họ Cận. Con đi tìm ba con muốn nói cho ông ấy biết những chuyện này không hề liên quan đến con cũng là bị oan thôi. Kiều Niệm Chiêu tự lẩm bẩm, nói đến đoạn sau, hai mắt sáng lên, giống như đã nghĩ thông suốt cái gì, mừng rỡ liền hướng ra cửa phóng đi, lại bị Kiều Hân Hủy ở phía sau kéo lấy. Thật chẳng lẽ con muốn chặn hết đường của mẹ con chúng ta sao? Kiều Niệm Chiêu hất tay của mẹ ra, có chút oán hận mà nhìn Kiều Hân Hủy chằm chằm, là con chặn hết sao? Nếu như không phải lúc trước mẹ bảo con gạt ba chuyện con đưa mật ong lên, bây giờ cũng sẽ không cho Cận Tử Kỳ thừa cơ hội lợi dụng, dẫn đến ba không chịu tin lời của con nữa, muốn đuổi con ra khỏi nhà họ Cận. Kiều Hân Hủy có chút không tin mà trợn to mắt, con bây giờ là đang trách mẹ sao? Kiều Niệm Chiêu không nói, nhưng ánh mắt lại bán đứng cô ta. Kiều Hân Hủy cười khổ mà buông tay cô ta ra. Nên nói, mẹ đã nói rồi, nên cầu, mẹ cũng cầu xin rồi, không có gì thay đổi cả, đổi lấy chỉ có hai tấm vé máy bay. A ha ha, trong nụ cười của Kiều Hân Hủy bí mật mang theo sự tự giễu. Mẹ so với bất luận kẻ nào cũng hiểu biết ba con, trước kia mặc dù ông ấy đối với chúng ta cưng chiều đủ điều, cũng bất quá là chúng ta không chạm đến lợi ích của ông ta và Cận Thị. Ông ta đoán đúng 30 năm trước Tô Ngưng Tuyết im hơi lặng tiếng, 30 năm sau vẫn sẽ ngầm cho phép chúng ta tồn tại, cho nên mới không phủi sạch quan hệ với chúng ta, nói là chân tình, ở trong lòng ông ta e rằng cũng không chống lại danh và lợi. Trước khi ông ta vẫn chưa đối với chúng ta hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, tức thời mà rời đi là kết quả tốt nhất. Hai chân Kiều Niệm Chiêu mềm nhũn, ngồi sững trên đất, sau đó bụng mặt khóc lên, con không muốn, con không muốn. Cô ta không muốn lại bị đánh quay lại nguyên hình, trở thành đứa con gái riêng bị thóa mạ khinh bỉ. Con không cam lòng, con không cam lòng. Kiều Niệm Chiêu khóc giống lên, quét ngang quần áo trên giường, tại sao muốn chúng ta lập tức rời đi? Con là con gái của ông ấy, Cận Tử Kỳ có thể sống ở chỗ này, con cũng có thể. Kiều Hân Hủy cắn răng, liều mạng nhịn nước mắt, tuy nhiên nước mắt vẫn không bị khống chế mà chảy xuống. Con cho rằng mẹ thì cam tâm sao? Mẹ vì đi tới bước này đã hao phí những gì? Tuy nhiên không cam lòng thì có biện pháp gì? Ba con đã quyết tâm, chẳng lẽ con cảm thấy mẹ con chúng ta có thể không vâng theo ý của ông ta? Kiều Hân Hủy hít sâu một cái, hòa hoãn tâm tình của mình, lau lau nước mắt nói tiếp. Bất quá, ba con cũng không nói không. Góc truyện audio.com. Còn gì nữa, đã nói lên chúng ta cũng không phải thua cả ván bài, tối thiểu còn có đường sống mà trở về, chẳng qua là tình thế trước mắt rời đi là cách dễ dàng nhất để bình ổn lại lửa giận của ông ấy. Tuy nhiên hôm nay mất đi sự che chở của nhà họ Cận, bọn họ được xem là cái gì? Nếu như là Kiều Niệm Chiêu một năm trước, có lẽ cô ta còn có thể dùng sự nghiệp diễn xuất để duy trì việc kiếm sống, nhưng bây giờ thanh danh của cô ta đã xấu đi rồi, cũng rời xa màn ảnh thật lâu, sức mạnh kêu gọi đã sớm không được như xưa. Móng tay của Kiều Niệm Chiêu khảm vào lòng bàn tay, trong tâm vạn phần không cam lòng, những kẻ hạ đẳng mắt chó nên nhìn người thấp, những cái xóm nghèo cũ rách tồi tàn kia, chẳng lẽ cô ta còn phải trở về nữa sao? Kiều Hân Hủy nhìn ra con gái lo lắng, lại giải thích. Con yên tâm đi, ba con đã thay chúng ta chuẩn bị xong chỗ ở, là nhà trọ Kim Thông Hoa Phủ, lập tức có thể dọn vào. Kim Thông Hoa Phủ, Kiều Niệm Chiêu nghe cái tên đó, lại nhíu đôi mày thanh tú, có chút bất mãn, tại sao không phải Giang Nam Nhất Phẩm ở bên cạnh. Bên trong Giang Nam Nhất Phẩm đều là những người giàu có, giới công thương, giới quản lý kinh tế và quý tộc mới ở thành phố S mà Kim Thông Hoa Phủ tuy nói cũng không kém, nhưng không phải cùng một đẳng cấp với Giang Nam Nhất Phẩm. Kiều Hân Hủy nhìn đứa con gái lòng tham không đáy, có chút ý trách cứ, nhưng mấu chốt chỉ là trên miệng, cũng không muốn cùng cô ta tranh cãi nữa, mẹ con đồng tâm mới là quan trọng nhất. Bà ta vỗ vỗ đầu Kiều Niệm Chiêu. Được rồi, lần sau mẹ sẽ nói với ba thử, việc cấp bách vẫn là soạn đồ nhanh lên một chút, thời gian sắp đến rồi, chúng ta phải chạy tới sân bay. Tuy Kiều Niệm Chiêu có chút không hài lòng, nhưng vẫn nhịn cơn tức này xuống, xoay người lại đi thu xếp quần áo. Chẳng qua là giữa hai mẹ con đã tạo ra một khe hở cũng không vì vài ba lời mà bù đắp được, nhưng giờ phút này ai cũng tâm phiền ý loạn nên không có người nào phát hiện cái chi tiết nhỏ này. Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn trở lại khách sạn, lập tức nhìn thấy Kiều Hân Hủy và Kiều Niệm Chiêu từ trong thang máy ra ngoài. Lúc Cận Tử Kỳ liếc thấy hành lý phía sau hai người họ, khóe môi hơi nhếch lên, vẻ mặt cười như không cười này nhìn ở trong mắt Kiều Niệm Chiêu là tràn đầy ý khiêu khích vô hạn. Ngay tức khắc cơn tức của Kiều Niệm Chiêu từ từ tăng lên, gương mặt sung huyết đỏ bừng, trên mờ u bàn tay đang nắm hành lý gân xanh nổi lên rõ rệt. Cô ta không nguyện ý nhất chính là để cho Cận Tử Kỳ thấy bộ dạng cô ta nghèo túng bị đuổi ra khỏi cửa. Ngược lại Kiều Hân Hủy ở bên cạnh, lúc đối mặt Cận Tử Kỳ tỉnh táo không ít. Ánh mắt Tống Kỳ Diễn từ hành lý trong tay hai mẹ con từ từ chuyển qua mặt họ, nụ cười trên mặt sâu hơn, có gọi xe đi sân bay không? Tài xế của tôi vừa đúng lúc ở bên ngoài. Kiều Niệm Chiêu bị Tống Kỳ Diễn nói lời quan tâm đầy châm chọc khiến mặt đỏ tới mang tai, hai lỗ mũi phả ra không ít khí độc, nhục nhã không chịu nổi. Kiều Hân Hủy lạnh lùng liếc nhìn Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn, không hề rung động, lôi kéo Kiều Niệm Chiêu rời đi. Ngẩng đầu sải bước, nếu không biết nội tình, sợ rằng không ai tin được là mẹ con họ bị đuổi đi. Phần vừa thong dong, phần vừa tỉnh táo, làm cho Cận Tử Kỳ không thể không bội phục. Cho đến khi bóng dáng mẹ con nhà họ Kiều hoàn toàn biến mất ở cửa chính, Cận Tử Kỳ mới xoay người trở lại. Cứ như vậy kết thúc sao? Tống Kỳ, Góc Truyện Audio.com, Diễn cũng nhìn ra cửa, tròng mắt đen hơi nheo lại. Khóe môi Cận Tử Kỳ dương lên, anh cảm thấy thế nào? Tối thiểu tờ báo ngày mai sẽ làm họ trong thời gian ngắn không dám nữa làm loạn. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, hiểu tâm tư của đối phương, cặp tay, đi tới cửa thang máy. Mà giờ khắc này bên ngoài khách sạn, mặt trời lên cao chiếu rọi mãnh liệt, Kiều Niệm Chiêu và Kiều Hân Hủy mới ra tới, đứng ở ven đường mấy phút trên người đã rịn ra một lớp mồ hôi dính dính. Cận Chiêu Đông không bố trí xe riêng cho bọn họ, Kiều Hân Hủy cũng không dám tới cửa mở miệng yêu cầu. Ở trước cửa khách sạn có một chiếc xe buýt đi sân bay dừng lại, cửa xe mở ra, từ phía trên có vài du khách đi xuống, vẻ mặt vui vẻ mong đợi so với mẹ con Kiều Hân Hủy tạo thành sự đối lập rõ ràng. Trước khi lên xe, Kiều Hân Hủy lại quay đầu, vạn phần không muốn mà nhìn khách sạn Reason, bây giờ đối với mẹ con họ mà nói, nơi này không chỉ có là khách sạn, mà là thế giới của cả hào môn danh lưu. Cho đến khi hành khách phía sau bất mãn thúc giục, Kiều Hân Hủy mới không thể không lên xe. Kiều Niệm Chiêu đã thật lâu rồi không có ngồi xe buýt, một chút không cẩn thận, đã dẫm trúng chỗ cứng, lòng bàn chân lập tức sưng lên. Cô ta căm giận mà trừng mắt người đàn ông phía sau đã xô đẩy cô ta, lại bị quát lớn. Nhìn cái gì, còn không đi vào trong. Xe buýt chậm rãi khởi động, khách sạn Reason từ từ biến mất trong tầm mắt, nhưng Kiều Niệm Chiêu không ngừng nhìn lại phía sau, vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên, quay đầu nhìn mẹ đang nhắm hờ mắt, vẫn không cam lòng. Chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Tranh giành đến cuối cùng thế nhưng cô ta lại trở về điểm xuất phát, mọi thứ cũng như chưa từng thay đổi. Cách chương.